Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và hấp dẫn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc tây của bệnh viện nồng nặc khiến tôi có chút nôn nao trong người. Đầu tôi dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức lắm. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Quân đang ngồi dựa đầu vào thành giường ngủ ngon lành. Chắc anh ở cạnh tôi cả buổi nên mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cổ họng tôi khô khốc muốn uống nước nhưng lại không nỡ đánh thức anh nên chỉ đành tự mình bước xuống giường. Chỉ là do vết thương trên trán sâu và mất khá nhiều máu nên vừa bước được vài bước tôi liền chóng mặt ngã xuống nền nhà. Quân giật mình tỉnh giấc, thấy tôi nằm dưới nền nhà anh hốt hoảng. Vi, sao em không gọi anh dậy? Em còn yếu lắm, nên không thể tự đi lại được đâu. Anh vừa nói vừa bế thốc tôi đặt lên giường, còn không quên để cho tôi nằm ở tư thế thoải mái nhất. Đầu tôi choáng váng như kiểu bị say máu nhưng vẫn thều thào bảo. Em muốn uống nước, em khát nước lắm. Đợi anh rót nước cho em. Quân nói xong cũng nhanh chân đứng dậy cầm phích rót cho tôi một cốc nước ấm. Anh sợ nước quá nóng nên lại cẩn thận thổi đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, mới nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Đợi đến khi tôi uống hết cốc nước ấm, anh lại đỡ tôi nằm xuống, anh nói. Em đói bụng không? Anh định bảo cô Bình hầm cháo mang lên đây cho em, nhưng đường xa mang lên đến đây cũng mất thời gian. Em không đói, em hơi chóng mặt. Vậy em nằm nghỉ một lát đi nhé. Tôi nhìn anh khẽ cười nhẹ rồi lại thiếp đi vì quá mệt. Đến lúc tôi tỉnh dậy cũng tầm 5-6 giờ chiều. Trong phòng chỉ có mình tôi chứ không thấy Quân đâu cả. Tôi đoán anh ra ngoài mua gì đó nên vẫn nằm đợi. Tiếng cạch cửa vang lên, rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập đang đi vào phòng. Tôi cứ nghĩ là Quân nên cứ quay mặt giả vờ như mình đang ngủ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, và sau đấy là tiếng két của cái ghế nhựa bị kéo ra bởi ai đó. Mùi dầu thơm nồng nặc lại xộc thẳng vào tôi, không phải là mùi nước hoa của Quân. Tôi quay người nhìn lại, Hiệp đang đưa tay định sờ vào lưng tôi. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, anh ta cười nói. Em tỉnh rồi à? Anh cứ tưởng em còn ngủ, nên định làm cho em một điều bất ngờ. Anh Quân đi đâu rồi ạ? Nghe tôi nhắc đến Quân, sắc mặt Hiệp cau có lại, anh ta nhắm mắt đáp. Em bảo thằng Quân trưởng phòng công ty anh à? Nó đi về rồi, anh đuổi nó về để lo chuyện ở công ty rồi. Thằng này đòi ở lại nhưng anh không cho. Em có anh lo rồi, cần gì nó lo nữa. Bà mẹ thằng Hiệp, tôi nghe đến đây dù đang đau đầu lắm nhưng vẫn không thể nhịn nổi cục tức này. Anh ta là cái chó gì mà dám đuổi Quân về cơ chứ? Hiệp vẫn tỏ thái độ vênh váo kiểu như mình vừa hành hiệp trượng nghĩa vậy. Tôi bực mình nên vội nói. Sao lại đuổi anh ấy đi? Em còn phải cảm ơn anh ấy đã cứu mạng em nữa đấy. Ôi dồi ôi, em phải cảm ơn anh chứ sao lại cảm ơn nó? Anh là người cứu em khỏi con Kiều mà Vi, em nhớ nhầm cái gì à? Câu nói của Hiệp rõ ràng chắc chắn, nhưng tại sao tôi thấy nó cứ sai sai nhỉ? Trước lúc mê man, tôi ngửi được mùi nước hoa của Quân chứ đâu phải mùi dầu thơm nồng nặc của anh ta. Hay do tôi bị đánh mạnh quá, nên hoa mắt lẫn mất cả khứu giác rồi không? Nhưng mà chuyện này tôi vẫn phải hỏi lại Quân mới được. Hiệp thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ liền nói tiếp. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Đáng lẽ ra lúc đấy anh không nên đau bụng đột xuất như vậy. Xin lỗi em nhé, Hạ Vi. Anh hứa sẽ bù đắp cho em. Tôi chợt nhớ đến chị Kiều. Không biết tình hình chị ta ra sao rồi nhỉ? Tôi hỏi Hiệp. Còn chị Kiều thì sao? Anh có bắt được chị ta không? Hiệp lắc đầu. Ánh mắt anh ta có vẻ giận dữ lắm. Đôi mắt đỏ ngầu không thấy lòng đen đâu cả. Hiệp có vẻ bực mình đáp. Lúc anh đến cô ta bỏ chạy mất rồi. Anh muốn đuổi theo tóm cô ta giao cho công an. Nhưng khi ấy nhìn thấy em nằm bên bờ suối, máu chảy nhiều quá, anh lại không thể bỏ mặc được. Anh phải cứu em trước. Xem như cô ta gặp may, nhưng lần sau có gặp lại, anh hứa không bỏ qua cho cô ta đâu. Vậy là em vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao? Chị ta nhất định sẽ không tha cho em đâu. Hiệp nắm lấy bàn tay của tôi, anh ta đưa môi chạm nhẹ rồi đáp. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cho dù có bỏ đi mạng sống này. Em đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi. Nghe từng lời hứa hẹn và quan tâm của Hiệp, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an lắm. Bây giờ ngoài Hiệp và vợ chồng ông Phú chưa biết thân phận thật sự của tôi ra, thì không còn ai nữa. Tôi không sợ bị bại lộ, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự mình nói ra thân phận của mình. Nhưng tôi chỉ sợ bị bại lộ sớm hơn thời gian hoàn thành kế hoạch trả thù mà thôi. Tôi cười nhạt nói với Hiệp. Em biết rồi, anh đi làm thủ tục xuất viện giùm em nhé. Chưa được đâu, bác sĩ bảo em phải ở lại theo dõi một đêm đã. Ngày mai kiểm tra lại vết thương rồi mới được xuất viện. Nhưng em đừng lo, anh đã sắp xếp công việc rồi. Đêm nay anh sẽ ở đây cùng với em. Ở lại theo dõi một đêm thực sự là một tin như sét đánh ngang tai với tôi. Tôi muốn sớm về nhà, muốn thoát khỏi tên Hiệp xấu xa này. Tôi muốn về nhà để được Quân chăm sóc. Tôi muốn về nhà để nghe Quân cả khịa tôi. Hiệp thấy sắc mặt không vui của tôi nên vội hỏi. Em sao thế? Có phải em không vui khi có anh ở lại đây không? Dạ không phải thế đâu, chỉ là em thấy bất tiện và phiền anh thôi. Không sao, anh là người yêu của em, nên đừng nói bất tiện hay làm phiền nhé. Ngoài em ra anh không muốn ở cạnh ai cả. Tôi nhìn anh ta cười gượng gạo đáp. Vâng, bây giờ em hơi đói rồi. Anh có thể đi mua hộ em một chút cháo thịt bằm được không? Được chứ, chỉ cần em muốn ăn thì anh luôn sẵn sàng. Kể cả là ăn anh thì anh cũng luôn sẵn sàng nhé. Tôi nghe anh ta nói mà cảm thấy tởm lợm trong người. Anh ta vui vẻ huýt sáo rồi đi xuống căn tin mua cháo cho tôi. Đợi cánh cửa phòng khép lại và tiếng bước chân đã đi thật xa, tôi mới móc điện thoại từ dưới gối lên gọi cho Quân. Một hồi chuông đổ dài sau đấy tiếng anh cất lên. Em ngủ dậy rồi à? Nhớ anh hay sao mà gọi anh thế? Sao anh lại về mà không nói cho em biết? Anh để lại em với tên biến thái này sao? Anh có gửi tin nhắn báo với em rồi mà, yên tâm đi. Anh không để em ở lại một mình với hắn đâu. Thế giờ anh đang ở đâu? Sao lúc ấy không cho em xuất viện đi? Tối nay hắn đòi ở lại đây với em này. Anh biết sức em không vật lại hắn rồi mà. Em chỉ vật được anh thôi. Bình tĩnh nghe anh bảo này. Lúc nãy anh có bỏ dưới gối em một gói thuốc ngủ. Em canh lúc nào hắn không để ý thì bỏ vào, sẽ không sao đâu. Tôi theo chỉ dẫn của Quân, dỡ chiếc gối lên xem vẫn là gói bột màu trắng giống hôm trước cô Phụng đưa cho tôi. Tôi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, sau đấy cẩn thận rót nước cam vào cái ly thủy tinh, rồi bỏ một gối bột vào khuấy tan cho hết. Theo như lần trước thì chỉ sau 10 đến 30 phút, thuốc ngủ sẽ ngấm vào người và nó có tác dụng hơn 10 tiếng đồng hồ. Đối với tôi bây giờ chỉ cần anh ta uống và ngủ sâu giấc là tôi yên tâm lắm rồi. Tầm 20 phút sau Hiệp cũng trở về, mặt anh ta có vẻ phấn khởi lắm. Lúc đi vào phòng tôi, thấy anh ta đút hộp gì đó vào túi quần. Hiệp bước đến đưa hộp cháo cho tôi rồi nói. Em ốm nên anh không mua cháo thịt bằm. Anh phải đi ra ngoài cổng mua cháo gà bồi bổ cho em. Vất vả cho anh quá, mua cháo thịt bằm cho em là được rồi mà. Thôi, cháo được có một tí thịt, anh mua cháo gà em ăn mới nhanh khỏe được. Lúc nãy anh có gọi bảo mẹ rồi. Mẹ bảo em đang ốm đau thế này, ở một mình không tiện đâu. Ngày mai xuất viện, dọn sang nhà anh ở mấy hôm để mẹ chăm. Tôi đang định đưa thìa cháo lên miệng lại đặt xuống. Ở đây qua đêm với anh ta tôi đã cảm thấy ớn lắm rồi, lại còn muốn đưa tôi về nhà chăm. Tôi lắc đầu đáp. Không cần đâu, anh gửi lời cảm ơn của em đến bác nhé. Em còn có cô giúp việc chăm sóc nên anh yên tâm. Giúp việc làm sao chăm bằng mẹ anh được? Không chỉ có mẹ mà còn có anh nữa. Em ở nhà nhỡ đêm hôm lại đau nhức thì biết làm sao. Cứ qua nhà anh ở cùng phòng với anh, đêm hôm anh còn để ý được. Anh hứa không làm gì đâu. Dạ thôi, em ở đâu quen đó rồi nên anh đừng lo cho em. Giờ em cũng khỏe re rồi anh ạ. Mai em nghỉ làm một bữa rồi mốt em lại đi làm. Trước thái độ kiên quyết của tôi, Hiệp cũng đành chào thua, dù vẻ mặt không vui vẻ gì. Cái cậu anh hứa không làm gì, tôi không còn lạ nữa rồi. Bụng tôi lúc này cũng đói cồn cào. Tôi mời Hiệp ăn cháo, nhưng anh ta bỏ mua cho tôi bồi bổ nên anh ta không ăn. Anh ta không ăn thì để tôi ăn hết vậy. Tôi không ngần ngại gì nữa mà cầm hộp cháo lên rồi sau đấy ăn sạch. Hiệp nhìn tôi ăn xong, anh ta lại cười vui vẻ lắm. Anh ta rót cho tôi một cốc nước lọc sau đấy bảo. Em ăn xong rồi uống nước đi, anh ra ngoài một tí nhé. Anh đi đâu thế? Anh chưa ăn gì à? Anh ăn rồi, anh ra ngoài gọi điện cho mẹ anh. Anh ta nói xong liền đứng dậy nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi cầm cốc nước cam đưa cho anh ta rồi nói. Anh uống nước đi, nước cam em rót cho anh đấy. Uống đi rồi gọi cho mẹ anh cũng được mà. Ừ, cảm ơn em. Anh ta cầm cốc nước cam lên, một hơi tu sạch trong vòng một nốt nhạc. Hiệp dặn tôi đừng đi ra ngoài, mà ở trong phòng đợi anh ta một lát, sau đấy rời đi. Tôi nhắn tin cho Quân bảo mình đã cho anh ta uống hết gói thuốc ngủ đó, nhưng giờ anh ta ra ngoài rồi. Quân dặn dò tôi cẩn thận, rồi bảo tôi lúc nào Hiệp trở vào thì cứ tỏ ra như bình thường. Khoảng 10 phút sau Hiệp cũng đi vào phòng. Lúc này cả người tôi đột nhiên lại nóng hừng hực, dù trong phòng bệnh vẫn có điều hòa. Trên người tôi mặc mỗi bộ quần áo của bệnh viện, nhưng lại thấy nóng như thiêu đốt. Hai mắt Hiệp lờ đờ nhìn tôi, hình như thuốc ngủ trong nước cam đã ngấm. Anh ta gài cửa lại cẩn thận, sau đó đi thẳng về phía tôi. Hiệp cười dâm đãng nói, vì anh muốn bây giờ có được không? Không, em đang ốm, em không khỏe. Rõ ràng là tôi đang rất muốn cởi bỏ hết tất cả những gì trên người. Hiệp đứng trước mặt tôi, anh ta cởi hết quần áo đang mặc trên người, sau đó vồ đến ôm lấy tôi như điên dại. Tôi bây giờ không còn sức để chống cự nữa, nên lại mặc cho bàn tay cào cấu anh ta. Cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi đêm nay, nhưng anh ta lại đưa tôi vào hoàn cảnh thảm hại quá. Hiệp thò tay định cởi chiếc áo tôi đang mặc, nhưng đột nhiên anh ta dừng lại rồi gục lên người tôi. Thuốc ngủ bây giờ mới thực sự phát huy tác dụng. Tôi dù đang bị cơn dục vọng trong người bủa vây lấy, nhưng vẫn nhất quyết không để Hiệp chiếm lấy thân xác này thêm một lần nào nữa. Tiếng cạch cửa lại vang lên. Tôi ngồi co ro trên chiếc giường đối diện với cơ thể nóng bừng. Sáng người đàn ông quen thuộc bước đến ôm lấy tôi. Dường như lượng thuốc kích dục mà Hiệp bỏ vào hộp cháo kia rất lớn. Tôi ôm lấy anh, giọng nói ngắt quãng. Quân, em muốn. Không để anh đáp lại, tôi đã vòng tay ôm lấy eo anh và chủ động hôn lên đôi môi của anh. Quân hiểu ý cũng nhiệt tình đáp trả lại. Hơi thở thơm mùi bạc hà của anh thật cuốn hút. Tôi không thể cưỡng lại được, liền nắm lấy bàn tay của anh đặt lên bờ ngực của mình. Bàn tay hư hỏng của tôi lại mạnh bạo gỡ chiếc cúc quần của anh ra, rồi nhanh tay luồn vào bên trong lớp vải mà nắm lấy cự vật đang giải ra. Anh thỏa sức nhào nắn rồi lại cởi phăng chiếc áo bệnh nhân mà tôi đang mặc. Anh đỡ tôi từ từ nằm xuống, sau đó nằm đè lên người tôi. Đêm hôm ấy, tôi nằm gọn trong vòng tay của Quân, ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã không thấy Quân nằm bên cạnh mình nữa. Hiệp lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi nhìn xuống nhà thấy quần áo anh ta vẫn nằm vương vãi trên nền nhà. Hiệp nằm trên giường chỉ đắp một chiếc chăn ngang người, còn không mặc quần áo. Tôi đi vào trong phòng tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, sau đấy trở ra ngoài nhặt quần áo anh ta lên. Bên trong túi quần anh ta lại rơi ra một hộp bao cao su vẫn chưa kịp bóc. Tôi nhìn sang chiếc quần xịp nhãn hiệu Tommy bị rách dưới đáy quần, lại không nhịn nổi cười. Đường đường là phó tổng giám đốc của công ty lớn mà lại mặc quần xịp rách. Nhớ ngày xưa tôi làm vợ anh ta, có bao giờ thấy anh ta mặc quần rách đâu nhỉ? Tôi cầm lấy hộp bao cao su rồi mở ra, sau đấy lấy hai cái giấu vào trong túi xách, còn một cái để trên bàn. Sau đấy tôi tự mình đi sang phòng nhờ bác sĩ xem vết thương và xuống quầy làm thủ tục xuất viện. Sau khi xong xuôi, tôi đến bên cạnh giường lay lay người Hiệp. Anh Hiệp, dậy đi, trời sáng rồi kìa. Hiệp mở mắt ra, sắc mặt anh ta mệt mỏi, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi. Mấy giờ rồi, anh ngủ sâu giấc quá. 7 giờ 20 rồi anh ạ. Dậy đi về thành phố với em. Ừ, đợi anh tí. Đêm qua anh ngủ muộn lắm nên giờ dậy muộn. Hiệp nói xong liền ngồi bật dậy, quên cả việc mình không mang quần áo. Tôi ngại quay mặt đi rồi nói. Anh kỳ quá, anh mặc quần áo và đi đã, anh không ngại với em à? Hiệp lúc này mới nhìn lại mình. Anh ta kéo chăn đắp kín người rồi thỏ tay vừa đống quần áo mặc vội. Anh ta xấu hổ nói. Anh xin lỗi, anh quên mất. Em đừng nhìn nha, anh ngại lắm. Em không nhìn đâu, anh mặc nhanh lên đi. Hiệp đảo tung cái chăn rồi vặn vẹo một hồi mới xong. Anh ta bỏ áo vào quần, sau đấy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi ngồi ngoài đợi anh ta mà sốt ruột lắm. Đàn ông đàn an gì mà đi vệ sinh còn lâu hơn cả đi đẻ nữa. Tôi bực mình liền gọi. Anh Lục cái gì mà lâu thế? Em đi xuống dưới trước nha. Đừng, anh tắm nên hơi lâu một tí. Một tí của anh ta cũng phải 5 phút mới ló mặt ra. Người anh ta ướt như vừa mới tắm xong thật. Anh ta kéo tay tôi hỏi nhỏ. Hạ Vi, đêm qua anh và em có làm gì không? Nghe anh ta nói thế, tôi liền mếu máo rồi đánh nhẹ vào người anh ta, giận dỗi đáp. Còn làm gì nữa? Anh dám bỏ thuốc kích dục vào cháo của em. Tại sao anh lại làm thế với em cơ chứ? Anh xin lỗi, Không phải mình em uống đâu mà anh cũng uống. Anh muốn có một đêm đáng nhớ với em. Anh cũng uống sao? Hiệp gật đầu. Thảo nào lúc anh ta bảo đi ra ngoài có chút chuyện, sau đấy trở vào tôi thấy anh có biểu hiện lạ lắm. Ban đầu cứ tưởng do thuốc ngủ phát huy tác dụng, ai ngờ lại do phản ứng của thuốc kích dục. Cũng may anh ta chưa kịp làm gì thì thuốc ngủ đã ngấm vào người. Tôi cầm lấy cái bao cao su lúc nãy mình để trên bàn đưa cho anh ta rồi nói. Của anh cả đấy, cất đi, hôm sau mà còn dùng đến. Anh ta nhận lấy cái gói nhỏ xíu đưa người nhìn tôi rồi lại hỏi. Đêm qua anh và em hai cái sao? Chưa nghĩ một cái à? Hộp ba cái, bây giờ còn lại một, không lẽ anh với người khác? Không, anh thấy bất ngờ quá. Bình thường sức anh một cái thôi. Thì anh không tính tác dụng của thuốc à? Lúc nào anh cũng quên hết cả. Không biết ngủ với vợ anh và chị Kiều thì anh có quên bao giờ không nữa? Em có cảm giác như anh chỉ đến với em theo kiểu qua đường. Tôi nói xong không đợi Hiệp trả lời mà cầm túi sách đi thẳng ra ngoài. Bởi vì đã gọi điện báo trước nên khi tôi ra tới sảnh bệnh viện đã thấy chú Dân đợi sẵn. Chú Dân đi đến cửa mở xe cho tôi ngồi vào. Hiệp cũng lẽo đẽo đi theo sau cố gắng giải thích nhưng tôi lại ngó lơ. Anh ta không bảo tài xế đến đón nên bắt buộc tôi phải bảo chú Dân cho anh ta quá giang. Chú Dân cho xe chạy đến công ty Phú Hiệp trước rồi sau đấy mới chở tôi về nhà. Ngồi trên xe Hiệp liên tục xin lỗi và bảo tôi qua nhà anh ta ở mấy hôm. Nhưng tôi đều gạt phát đi. Ở trong bệnh viện anh ta còn cả gan cho tôi uống thuốc kích dục. Thì ở nhà anh ta biết chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây. Tôi bảo chú Dân dừng xe trước cổng công ty Phú Hiệp rồi nói. Đến nơi rồi, anh xuống xe đi. Hiệp vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống. Anh ta ra vẻ tội nghiệp bảo. Để anh ngồi với em thêm một lát nữa đi. Hay anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi về nhé Vi. Không cần, bây giờ em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Vậy anh đưa em về được không? Anh đưa em về một đoạn cũng được. Anh đứng ngoài cổng chứ không vào nhà đâu. Thái độ của Hiệp làm tôi muốn dịu dàng ôn hòa cũng không được. Tôi thở mạnh một hơi sau đấy nói. Hiệp, em có tài xế đưa về tận nhà rồi. Và bây giờ em không muốn ai làm phiền cả. Em muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, anh hiểu chứ? Anh ta buồn bã gật đầu đáp. Được, anh hiểu rồi. Lúc nào khỏe, nhớ gọi điện cho anh đấy nhé. Anh đợi cuộc gọi của em. Ừ, em sẽ gọi anh xuống xe đi. Đừng để chú Dân đợi lâu. Chú ấy còn công việc khác nữa. Hiệp nghe xong cũng chỉ cười gượng sau đấy mở cửa xe bước xuống. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như đang kỳ vọng một điều gì đó. Mặc kệ anh ta vẫn đang nhìn mình qua tấm kính cửa xe ô tô, tôi liền vỗ lên vai bảo chú Dân lái xe đi. Lúc tôi về đến nhà đã thấy Quân đứng đợi sẵn ở cổng. Anh đợi chú Dân dừng xe hẳn rồi mới đến mở cửa xe cho tôi xuống. Chú Dân chở tôi về đến nhà rồi cũng lái xe rời đi. Quân định đỡ tôi vào trong, nhưng tôi lại từ chối. Dù sao sức khỏe của tôi cũng đã ổn định, và trên hết là tôi sợ cô Phụng thấy chúng tôi quá thân mật sẽ không đồng ý. Giờ này cô Phụng đã lên công ty rồi, còn cô Bình đi chợ nên ở nhà chỉ còn lại bà Hoàn ở trên phòng với cô Dung và Quân. Anh theo tôi đi vào trong nhà sau đấy hỏi. Em còn đau không? Sao tự dưng lại ra vẻ thờ ơ với anh thế? Em không sao, sáng anh về cũng không bảo với em một tiếng. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, giận anh à? Không có, em sợ chúng ta thân thiết quá cô Phụng không thích. Quân nghe vậy lại cười ổ lên, anh véo mũi tôi rồi nói. Hấp à, có gì mà không vui, em không thấy bà ngoại anh muốn có chắt lắm rồi à? Mẹ anh tốt tính lại dễ chịu lắm nên không có chuyện đó đâu, em cứ lo xa. Tôi chau mày không đáp lại. Sực nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua liền hỏi Quân. Hôm qua anh là người cứu em đúng không? Chứ còn ai nữa. Lúc em nhắn tin rủ anh ra suối chơi, anh định đi, nhưng lại thấy thằng Hiệp kéo em đi. Anh sợ hắn giở trò bậy bạ với em nên cố tình đi theo. Mà thằng này cũng tham lắm. Cái bánh mì anh mua mấy hôm trước hết hạn rồi quên không mang vứt đi, còn để trên bàn làm việc. Thế mà nó lại lấy ăn luôn. Lên đến đây lại bị Tào Tháo rượt một trận. Em cũng thấy kỳ kỳ. Đang đi chơi với gái lại ôm bụng chạy một mạch, vừa chạy vừa lấy một tay đỡ mông, nhìn tởm vãi. Thì đó, nó ăn tạp nên mới thế. Anh sợ nó quay lại nên đứng dình một chút, rồi mới qua ngồi chơi với em. Nhưng không ngờ lúc anh định đi tới lại thấy Kiều lao ra. Ban đầu anh cũng nghĩ cô ta không dám làm gì em, nên khi thấy em và cô ta, anh đứng cổ vũ cho em nhiệt tình luôn đấy. Thấy cô ta khóc lóc, anh cũng nghĩ chuyến này cô ta hối hận rồi. Ai ngờ chị ta lại chơi chó với em. Lúc anh chạy ra đến nơi thì cô ta bỏ chạy. Máu trên trán em chảy nhiều lắm rồi. Nếu không phải vì lo cho tính mạng của em thì anh đã nhặt đá lên chọi vào cô ta sứt đầu mẻ trán luôn rồi. Tôi biết ngay mà. Rõ ràng hôm qua tôi vẫn nhớ được người cứu mình là anh chứ không phải Hiệp. Hắn ta cũng thừa nước đục thả câu ghê thật đấy. Tôi nói với Quân. Hôm qua em hỏi Hiệp, anh ta bảo là chính anh ta đến cứu em. Tất nhiên là em không tin, vì em còn thấy mờ mờ khuôn mặt của anh trước khi lịm đi mà. Thế em có nói lại cho hắn không? Không, để cho hắn tự hào về bản thân mình một chút. Anh biết không, lúc ở trong viện hắn cứ đòi đưa em về nhà cho mụ Huệ chăm sóc đấy. Hắn nghĩ em ngu lắm không bằng. Anh sợ về đấy, hắn chăm em to bụng luôn cơ. Anh bị điên à? Chuyện đêm qua đừng nói cho ai biết. Hắn khai với em có uống thuốc kích dục. Mẹ bà thằng Hiệp chứ, lại dám chơi trò bẩn với em. Cũng may có anh kịp thời ứng cứu. Quân nghiêng người, anh tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi. Anh ứng cứu? Ủa, anh có làm gì đâu mà ứng cứu? Em nói gì anh không hiểu? Câu nói của Quân làm tôi sốt ruột vội hỏi. Người đàn ông với em đêm qua không phải là anh sao? Rõ ràng em thấy giống anh cơ mà. Không thể nhầm lẫn được. Thật, không phải là anh đâu. Hôm qua, người ngủ với em là bố của con em. Tôi bị Quân dọa cho hết hồn. Đến thời điểm nhạy cảm này mà anh còn muốn trêu ghẹo tôi nữa. Tôi đấm vào ngực Quân, nhưng anh lại giữ tay tôi lại, sau đấy ôm tôi vào lòng. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi còn vương trên má, rồi sau đấy cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương của tôi mà nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Xin lỗi vì làm em chịu đau đớn. Anh hứa sẽ trả thù cô ta cho em. Đồng ý làm người yêu của anh nhé. Tôi ngửa mặt lên nhìn anh gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Có thể với người khác anh chưa trọn vẹn, nhưng đối với tôi, ngoài cái tính khích cạc hiện ra thì anh rất hoàn hảo. Làm tình với nhau lần thứ hai mới có thể tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại không có gì trách móc anh cả. Bên ngoài ánh nắng mặt trời chiếu lên ô cửa kính soi thẳng vào nhà thật ấm áp. Từ đợt được cô Phụng hỗ trợ tiền, bố mẹ tôi đã xây dựng được một căn nhà khang trang rộng rãi ở quê. Anh Bảo cũng đi học nghề sửa chữa ô tô, để sau này có vốn sẽ mở một cửa hàng sửa xe ô tô. Từ đó đến nay tôi chưa từng trở về nhà thăm bố mẹ. Có chăng cũng chỉ là những lần bố mẹ giấu hàng xóm bí mật ra Thanh Hóa để thăm tôi, và những lần trò chuyện cả tiếng đồng hồ qua FaceTime. Không phải tôi không muốn về thăm gia đình, tôi rất muốn về quê của mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm đơn giản đầy ấm cúng. Nhưng tôi sợ khi mình xuất hiện ở quê sẽ bị người quen của gia đình Hiệp nhìn thấy. Điều tôi mong muốn không phải một cuộc sống trốn chui trốn lủi thay tên đổi phận của mình, mà điều tôi mong muốn là được đàng hoàng trở về quê trước mặt gia đình bạn bè và cả người quen của gia đình Hiệp, khẳng định mình là Nguyễn Hoài Phương. Tôi chỉ mới về nhà được một tiếng đã thấy bà Huệ gọi điện đến hỏi thăm. Giọng bà ta thảo mai lắm. Bà ta hỏi mấy câu rồi lại nhờ tôi đầu tư vào Bitcoin. Lần này bà ta lại đầu tư rất lớn nên bảo tôi cho vay tiền. Tất nhiên số tiền lớn tôi không có, nhưng cô Phụng thì đủ khả năng nên tôi đồng ý. Nhưng với điều kiện phải có thế chấp và ký kết giấy vay mượn. Bà Huệ nóng lòng đầu tư nên bảo tôi làm hợp đồng để bà ta thế chấp sổ đỏ căn nhà đang ở và mảnh đất ông Phú mua. Tôi không biết bà ta lừa được kiểu gì mà ông Phú lại ký tên và bản hợp đồng mới đỉnh chứ. Sau khi thỏa thuận xong các điều khoản trong hợp đồng, tôi báo cho cô Phụng và thư ký chuyển tiền cho bà Huệ. Còn sổ đỏ và giấy chứng nhận sử dụng mấy lô đất của ông Phú tôi đều giữ lại. Tôi nhìn bà Huệ rồi cười thầm trong lòng. Tham thì thầm. Hai ngày sau khi ký hợp đồng, khi tôi đang ở nhà lại thấy chú Dân lái xe về nhà gấp. Cô Phụng sốt ruột đi vào trong nhà với sắc mặt không được tốt. Tôi còn chưa kịp hỏi thăm chuyện gì thì cô đã nói. Vì ơi, Sang chết rồi. Câu nói của cô Phụng khiến toàn thân tôi như chết lặng. Nhìn sắc mặt của cô không hề có chút gì gọi là đang nói đùa cả. Mà chắc chắn chuyện này cũng không ai rảnh để mà mang ra làm trò đùa đâu. Tôi lắp bắp hỏi lại. Thật hả cô? Ừ, cô vừa nhận được tin. Họ chỉ bảo là tìm thấy xác của Sang ở dưới bể bơi. Không thể nào, cô Sang không biết bơi. Cô ấy không bao giờ bơi ở bể. Cô cũng nghĩ là nhầm, nhưng họ chụp ảnh lại rồi. Bây giờ công an đang điều tra. Con thử gọi cho thằng Hiệp hỏi xem. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, liền chụp lấy điện thoại trên bàn rồi vào danh bạ tìm số điện thoại của Hiệp. Giờ này chắc anh ta cũng đang bận làm việc với công an. nhưng tôi sốt ruột không muốn chờ đợi nên phải gọi luôn. Chuông đổ đến hồi thứ hai mới thấy Hiệp bốc máy, giọng anh ta trầm trầm. Có chuyện gì không Vi? Anh đang ở đâu vậy? Chuyện của cô Sang là thế nào? Em biết rồi hả? Anh cũng không rõ nữa. Chỉ nghe mẹ anh bảo là thằng Được nhìn thấy cô ấy chết ngoài hồ bơi. Bây giờ gia đình đang làm việc với công an. Em đến nhà anh bây giờ được không? Nghe tôi nói vậy, Hiệp có vẻ bất ngờ. Mấy lần đến nhà anh ta nhưng tôi chưa từng gặp mặt cô Sang. Vậy mà lần này tôi lại để mặc anh ta. Hay bảo Huệ có phải trần tôi đi chăng nữa thì tôi cũng phải đến. Hiệp lúng túng đáp. Không được đâu. Để sáng mai vào quan cho cô rồi em đến cũng được. Anh sợ bây giờ em đến lại nhiễm hơi lạnh. 20 phút nữa em có mặt. Đừng khuyên gì nữa, em không sao đâu. Tôi nói xong không đợi Hiệp đáp đã tắt bụt máy. Lúc này tôi cũng nhận ra hai mắt mình đã ướt từ bao giờ. Tôi thương cô Sang quá. Từ hồi gả cho nhà Hiệp, ngoài ông Phú đối tốt với tôi ra thì còn có cả cô nữa. Những lần tôi bị Bảo Huệ chửi lên chửi xuống thì cô lại là người đứng ra nói tốt cho tôi và chống lại bà ta. Nhớ cái đêm tôi bị Hiệp vứt vali và đuổi ra khỏi cổng. Dù trời về đêm rất lạnh nhưng cô vẫn mang đồ tiếp tế cho tôi và ngồi nói chuyện với tôi suốt mấy tiếng. Tôi nhớ những lần cô kể chuyện tình yêu với nam ca sĩ Hàn Quốc dù là ảo, nhưng cô luôn cười hạnh phúc. Tôi nhớ cả những lần tôi về quê cô gọi điện hỏi thăm tôi, rồi lại sướt mướt trước khi tôi bắt xe về quê. Hơn nửa năm tôi đã bước chân lại vào căn nhà ấy, nhưng vẫn chưa nói chuyện cùng cô. Tôi đợi một ngày mọi chuyện được sáng tỏ, để đường đường chính chính đứng trước mặt cô, rồi bảo với cô rằng tôi là Phương. Nhưng bây giờ tôi làm gì còn cơ hội đó nữa cơ chứ? Tôi chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi, sau đấy bảo tài xế chạy đến địa chỉ nhà của Hiệp. Ngồi trên xe nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi. Chiếc xe chạy tầm 15 phút, sau đấy dừng lại trước căn nhà 3 tầng khang trang quen thuộc. Tôi nhét vào tay tài xế tờ polymer 500.000 mà không cần lấy lại tiền thối, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Trước cổng nhà Hiệp, công an đã giăng dây không cho người ngoài vào. Tôi đứng bên ngoài gọi điện thoại cho Hiệp, sau đấy anh ta ra bảo tôi là người quen, nên công an mới cho tôi vào trong. Tôi theo Hiệp đi vào trong nhà. Ông Phú ngồi thẫn thờ trên ghế sofa để trả lời khai cho công an, còn bà Huệ cũng ngồi cách đó không xa. Tôi lại đi ra phía bể bơi, còn nhớ đợt Hiệp làm sinh nhật bất ngờ cho tôi ở chính nơi này. Bây giờ cũng được giăng dây để bên công an làm nhiệm vụ điều tra. Thi thể của cô Sang được giao cho bên pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Tôi hỏi Hiệp sao không thấy thằng Được đâu, thì anh ta bảo nó bị công an dẫn về trụ sở để điều tra vì sợ nó chạy trốn. Đến gần tối, bên pháp y cũng có kết luận chính thức là cô Sang tự ngã vào bể bơi nhưng lại bị đập đầu vào thành bể dẫn đến chấn thương sọ não nên chết. Ông Phú nhận được kết luận cũng ngồi vô hồn không thể đứng dậy nổi. Bên pháp y đưa cho gia đình mấy tấm ảnh chụp kết quả khám nghiệm nên tôi cũng được xem qua. Hình ảnh cô Sang nằm trên tấm chiếu với vết máu trên trán và bàn chân khiến tôi không kìm được mà khóc nấc lên. Mái tóc vàng uốn đang xõa ra của cô cũng dính bề vết máu. Tôi không dám nhìn nữa liền chạy ra ngoài. Chắc lúc chết cô phải chịu đau đớn lắm. Đám tang của cô Sang diễn ra sau đó một ngày. Vì thi thể đã giao cho bên pháp y khám nghiệm tử thi, nên sau khi bên công an bàn giao lại thi thể, gia đình ông Phú đã thống nhất đem đi hỏa táng. Cô Sang không có chồng con gì cả, chỉ có duy nhất một người anh trai là ông Phú, nên ông Hiệp phải đứng ra chịu tang cho cô. Ban đầu tôi định đi đến nhà tang lễ một mình, nhưng cô Phụng lại muốn đi cùng. Cô bảo cho dù cô hận ông Phú, nhưng cô vẫn muốn thắp cho Sang một nén nhang để ủ ấm linh hồn cô Sang. Tôi và cô Phụng đều chọn cho mình một bộ quần áo màu đen để hợp với hình ảnh đám tang. Chú Dân chở tôi với cô Phụng đến nhà tang lễ, sau đấy đợi ở bên ngoài chứ không vào. Hiệp mặc áo tang chống gậy đứng bên cạnh quan tài. Chốc chốc tôi lại thấy anh ta cầm cái khăn tay lên lau nước mắt. Dù hận anh ta nhưng tôi khẳng định Hiệp có thể chơi bời lừa gạt bên ngoài, nhưng với cô Sang anh ta luôn dành tình cảm và kính trọng. Bởi vì lẽ đó nên cô Sang luôn muốn những gì tốt nhất cho Hiệp. Bà Huệ ngồi một góc phía sau quan tài. Bà ta không cười cũng không khóc, mà chỉ ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Tôi cầm cây nhang đang sáng rực lại nhìn vào di ảnh được đặt ngay ngắn của cô. Ở trên ảnh cô mỉm cười rất tươi. Bức ảnh này tôi do chính tay tôi chụp cô ở ngoài vườn. Chẳng hiểu do khói nhang bay vào mắt hay là do tôi nhớ thương cô mà nước mắt tôi lại trực trào ra. Tôi vội vái ba vái, sau đấy cắm cây nhang vào cái thau inox đặt trước di ảnh, rồi quay lại nhìn Hiệp gật đầu một cái, như kiểu đang an ủi anh ta cố gắng. Hiệp cũng nhìn tôi gật đầu, rồi anh ta lại cầm cái khăn lên lau mặt. Lúc tôi và cô Phụng định đi ra ngoài để về, thì cô Phụng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt của cô nhìn thẳng về nơi mà ông Phú đang đứng. Ông ta có lẽ cũng nhìn thấy cô, nên nhanh chân bước tới. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi khoảng cách được nới gần lại. Ông Phú chưa gặp tôi, nên sau khi nhìn thấy ông ta tôi liền cúi gằm mặt xuống. Chỉ nghe thấy tiếng ông ta hỏi cô Phụng. Phụng, em về nước lúc nào, sao không liên lạc với anh? Tôi có đi đâu mà về cơ chứ. Hơn nữa chúng ta có liên quan gì đến nhau đâu mà tôi phải báo. Thời gian qua em sống có tốt không? Con của chúng ta bây giờ chắc cũng trưởng thành rồi nhỉ? Tôi sống sao cũng không liên quan đến anh. Hạ Vi, chúng ta đi thôi. Tôi ngước mặt lên, sau đấy khoác tay vào cánh tay của cô Phụng để đi ra ngoài. Ông Phú lúc này cũng đã nhìn thấy mặt của tôi, ông ta ấp úng. Phương, sao con lại ở đây? Tôi vờ như không nghe thấy gì nên vẫn cùng cô Phụng bước nhanh ra đường. Vốn dĩ tôi muốn ở lại tiễn cô sang thêm một đoạn đường cuối. Nhưng rồi lại không thể. Chỉ đành âm thầm cầu nguyện cho cô sang bên kia thế giới được bình an, sớm siêu thoát. Một tuần sau đó Hiệp không gọi điện thoại cho tôi lên một lần. Chắc anh ta bận lo chuyện sau đám tang của cô sang nên không có thời gian. Hôm nay trong lúc tôi còn đang ngồi ở bàn làm việc lại nhận được cuộc điện thoại của bà Huệ. Vừa nghe máy đã nghe giọng bà ta lo lắng. Vì ơi, cứu bác với. Phe này bác có mà chết toi rồi con ơi. Có chuyện gì vậy bác? Bác bình tĩnh nói cháu nghe xem nào. Chết bác thật rồi Vi ơi. Bác mới nhận được tin Bitcoin sập rồi, làm sao đây hả Vi? À ha, tôi cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện Bitcoin sập. Thật ra là tôi có bao giờ đầu tư vào Bitcoin hay chơi chứng khoán cái gì đâu. Bởi vì trước giờ tôi không có hứng thú với mấy cái đầu tư tiền ảo lợi nhuận cao. Chẳng qua là dụ mụ Huệ chơi, nên tôi mới phải nói thế để đánh vào tâm lý tham lam của mụ ta thôi. Tôi thở dài bảo. Đấy, bác thấy chưa? Bữa đó cháu bảo bác đầu tư vừa vừa thôi, mà bác không nghe. Giờ nó sập rồi thì phải làm sao? Bác đâu biết trước, nó sập vậy đâu. Tại bác thấy chỗ nào làm ăn ngon quá, kiếm tiền dễ nên bác mới liều. Ai ngờ giờ mất hết rồi. Cháu còn tiền không, cho bác vay tạm đi. Ôi bác ơi, cháu còn bao nhiêu cũng đầu tư vào đó cả rồi. Bây giờ sập, cháu cũng trắng tay luôn bác ạ. Vậy giờ phải làm sao đây? Cháu có thể cho bác mượn lại sổ đỏ và mấy cái giấy tờ nhà đất hôm trước cháu giữ được không? Bác mang trả cho bố thằng Hiệp, chứ để ông ấy biết là bác chết chắc. Tôi nghe vậy lại cười thầm trong bụng. Công nhận bà ta cáo giả thật đấy. Định lừa tôi lấy lại giấy tờ sau đó quỵt nợ à? Đâu dễ dàng như thế được. Tôi thở dài rồi đáp. Bác ơi, tiền bữa đó cháu cho bác vay là của cô Phụng, chứ không phải của cháu đâu ạ. Cháu làm gì có đủ số tiền lớn như vậy để cho bác vay. Nên bây giờ giấy tờ toàn bộ đều là cô Phụng giữ hết cả. Bà Huệ hình như nổi giận và ta quát lên trong điện thoại. Mày lừa tao đúng không? Trả lại sổ đỏ đây cho tao. Tôi cười lớn trong điện thoại sau đấy nhẹ giọng đáp. Bác đừng nóng giận quá lại mất khôn. Tiền bác đã nhận. Nếu bác muốn lấy lại giấy tờ thì phải mang tiền đến đây để chuộc lại. Bác nhớ cả khoản lãi suất 1,85% một ngày nữa nhé. Đồ khốn nạn, mày muốn cái gì hả? Mày dám lừa tao đúng không Vi? Mày có tin tao bảo thằng Hiệp cho mày một trận không? Tùy bác thôi, con trai của bác. Cho không tôi cũng chẳng thèm lấy đâu. Đời tôi ngu một lần là đủ rồi. Tôi vừa dứt lời đã nghe tiếng đồ đạc vỡ trên nền nhà và tiếng chửi rủa của bà Huệ. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm mà tắt máy rồi cười nhạt. Ngày này cuối cùng cũng đến. Ngày mà tôi sắp được tự mình chứng kiến cảnh gia đình bà ta suy sụp. Nghĩ đến chuyện đó là tôi lại cười mãi không thôi. Xen lẫn nụ cười của tôi mà đôi bờ mi ướt đẫm. Tôi vui lắm chứ. Nhưng tại sao tôi lại phải khóc? Tại sao tôi lại khóc trong niềm vui của mình cơ chứ? Đến tối cô Phụng mở một bữa tiệc nhỏ tại gia, mời cả chú dân và tên danh cùng tham gia. Cô Phụng rót ly rượu vang, sau đấy bảo mọi người nâng ly chúc mừng. Cô nói: Ngày hôm nay là một ngày mà tôi cảm thấy rất vui. Hai mươi mấy năm qua tôi muốn thực hiện nó nhưng lại không thể cho đến khi gặp Hạ Vi. Cảm ơn con đã giúp cô. Con không hiểu. Con có giúp cô chuyện gì đâu ạ? Là cô giúp con mà. Bí mật ngày mai sẽ bật mí. Chắc chắn con sẽ bất ngờ hơn mong đợi. Cô tin chắc chắn là như vậy. Con tò mò quá, sao cô lại không cho con biết luôn bây giờ đi? Cô phụ nhìn Quân rồi lại nhìn tên Danh, xong lại nhìn sang chú Dân. Hình như bốn người họ đều đã biết chuyện này. Tôi nhìn Quân cầu cứu nhưng anh lại cười rồi lắc đầu. Không một ai chịu tiết lộ cho tôi biết. Dù cho tôi đã năn nỉ và cả đe dọa Quân để anh nói ra, nhưng Quân tuyệt đối không hé răng nửa lời. Sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ ngon lành thì Quân đã chạy sang phòng đánh thức tôi dậy. Từ đợt cô Dung chăm sóc được hơn một tháng, bà Hoàn lại không bắt tôi ở chung phòng với bà nữa. Bà bảo tôi nhường cái giường ấy lại cho cô Dung, còn tôi được chuyển sang căn phòng sát một bên phòng của Quân. Dù không ở chung phòng với bà Hoàn nữa, nhưng thỉnh thoảng rảnh rang tôi vẫn tắm rửa lau người cho bà. Quân dụ tôi tắm rửa thay váy vóc thật nhanh. Anh còn nhấn mạnh vào tôi mặc cái váy nào tôi cảm thấy đẹp nhất. Tôi cũng không hiểu nhưng vẫn chọn cho mình chiếc đầm công chúa màu hồng phấn sau đó mặc vào. Phải công nhận dáng tôi cũng khá là ngon nghẻ nên mặc cái giống gì vào cũng hợp. Hôm nay Quân không lái mô tô đi làm mà anh lại ngồi chung xe với chúng tôi. Lúc tôi mở miệng ra định hỏi thì anh lại đưa tay vào suỵt. Chú Dân lái xe chở Quân đến công ty Phú Hiệp trước rồi mới chở chúng tôi quay lại công ty sau. Khi chiếc xe vừa đỗ trước sảnh Phú Hiệp, Quân liền hếch mặt bảo tôi. Xuống đi em, chúng ta đến nơi rồi. Anh vào công ty đi, em với cô phải đi liền bây giờ. Cô Phụng nghe tôi nói thế vội bước ra khỏi xe sau đấy bảo tôi. Xuống đây đi Vi, đây là công ty của chúng ta mà. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội bước xuống xe, sau đấy cùng cô Phụng đi vào trong. Công ty này tôi đã từng đến đây mấy lần nên không có gì lạ lẫm cả. Phía trong sảnh đã có thư ký riêng của ông Phú đứng đợi sẵn. Nhìn thấy chúng tôi, chị ta cười lễ phép. Chào Tổng Giám đốc Phụng, chào cô Hạ Vi. Chào mừng hai người đến công ty Hiệp Phú. Giám đốc và mấy vị cổ đông đang ở trong phòng họp đợi mọi người. Mời hai người đi theo tôi. Chào cô, cảm ơn cô. Tôi cùng cô Phụng đi theo cô ta vào trong phòng họp. Ông Phú đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đầu tiên đặt chính giữa. Hiệp cũng ngồi cách ông ta một chút. Phía bên dưới mấy người cổ đông cũng đã có mặt đông đủ. Cô thư ký nói với ông Phú. Giám đốc, bên công ty Phi Phụng đến rồi. Ông ta vội quay ra nhìn, còn chưa kịp nở nụ cười chào hỏi, đã hoảng hốt khi thấy cô Phụng. Quân kéo ghế để cô Phụng ngồi vào, sau đấy cũng bảo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Ông Phú mặt không cảm xúc chỉ đợi cô Phụng lên tiếng. Sao, ông bất ngờ lắm phải không? Nhưng tôi còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho ông nữa kìa. Cô Phụng nói với ông Phú xong cũng quay qua nhìn sang bên phải, rồi sõng sạc nói với cổ đông. Chào các vị, chắc hẳn 6 vị cổ đông ngồi ở đây đều không còn lạ gì mặt tôi nữa đúng không? Ngày hôm nay tôi đến đây với vai trò là người có số phần trăm cổ phần cao nhất, công ty Phú Hiệp với 50%. Cô Phụng vừa nói xong, mấy người có mặt ở đó đều nhốn nháo cả lên. Đến ngay cả tôi còn bất ngờ vì chuyện này nữa cơ mà. Hiệp tưởng cô Phụng nói đùa liền đứng dậy mạnh miệng bảo. Bà nói nhăng nói cuội, nói khùng nói điên cái gì đấy. Tôi nói cho bà biết, ở đây là công ty của gia đình tôi. Nên bà ăn nói cho đàng hoàng không đừng trách tôi gọi bảo vệ tống cổ bà ra ngoài đấy. Cậu thử xem, có ai dám tống cổ tôi ra không? Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi đang nắm giữ phần trăm cao nhất, nên quyền lãnh đạo công ty này đáng ra thuộc về tôi. Cậu không tin đúng không? Tất nhiên là không rồi. Công ty này do bố của tôi gây dựng nên thì không có lý do gì lại liên quan đến bà cả. Đợi Hiệp nói xong, cô Phụng liền rút xấp giấy A4 trong túi ra, sau đó ném vào chỗ anh ta, rồi nói. Đây, cậu xem cho kỹ, rồi xin lỗi tôi cũng chưa muộn, xem đi cho mở mang tầm mắt. Anh ta cầm xấp giấy lên, lật đi lật lại, sau đấy liếc nhìn mấy cổ đông đang ngồi gần đó. Anh ta đưa cho ông Phú hỏi. Bố, chuyện này là sao? Chuyện này là sao hả bố? Sao mấy người kia lại bán cổ phần cho bà ta? Ông Phú vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện của cô Phụng, nên chỉ đành lắc đầu. Tôi không biết cô Phụng mua cổ phần của mấy người đó từ lúc nào nữa. Chỉ thấy Hiệp chỉ tay vào mặt mấy người đó. Giọng anh ta căm phẫn nói. Chú Phong, chú Tấn, chú Huỳnh, cả chú Sơn nữa. Uổng công bố tôi luôn đối xử tốt với mấy người. Bây giờ mấy người lại vì lợi ích trước mắt mà bán đứng bố con tôi. Mấy người có còn là con người nữa không hả? Các người có khác gì loại ăn cháo đa bát không? Đám cổ đông có mặt không ai đáp lại lời anh ta cả. Cô Phụng cười lớn bảo. Chuyện chuyển nhượng phần trăm đã thành công từ hôm kia rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy ý kiến bầu chọn của các vị cổ đông. Xem ai lên điều hành công ty. Vì tôi có 50%, cao hơn số phần trăm của ông Phú Hiệp. chúng ta sẽ bỏ phiếu kín bầu cho người mà chúng ta cảm thấy có năng lực và tin tưởng nhất. Cô Phụng nói xong liền bảo tôi đứng dậy lấy giấy đưa cho mọi người. Thời gian để mọi người suy nghĩ nên bầu chọn cho ai sẽ là 5 phút. Chỉ trong 6 người cổ đông và thêm cô Phụng với bố con Hiệp nữa là 9 người. Sau khi đã gom kết quả bầu chọn lại, để công tâm tôi cùng thư ký riêng của ông Phú sẽ đứng ra kiểm phiếu. Số phiếu chênh lệch nhau chỉ có 1 phiếu. Trong khi cô Phụng được 5 thì ông Phú được 4. Ông Phú nhận kết quả phiếu bầu cũng không biết nói gì mà ngồi yên nhìn cô Phụng. Nụ cười chiến thắng của cô lại một lần nữa giết chết người đàn ông có tính sắt đá bền bỉ như ông Phú. Cô Phụng vỗ tay nói: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến công ty để bàn giao công việc với ông Phú. Bây giờ tôi còn có việc quan trọng nên xin phép mọi người." Tiếng vỗ tay của 4 cổ đông bầu chọn cho cô Phụng vang lên. Tôi đứng dậy định bước ra ngoài theo cô Phụng, nhưng Hiệp đã gọi lại. Anh ta nhanh chóng giữ lấy tay tôi hỏi dồn dập: "Hạ Vi, có phải là do cô không? Cô tiếp cận tôi đúng không? Cô muốn tôi đầu tư vào dự án của bên cô để lợi dụng tôi đúng không? Tại sao cô lại làm thế với tôi hả?" Anh ta siết chặt cổ tay của tôi rất đau. Tôi muốn gỡ ra nhưng anh ta lại siết chặt. Tôi cau có đáp: "Anh buông tay tôi ra đi, đừng giận quá lại mất khôn." Hiệp dường như không giữ nổi bình tĩnh, vung tay lên định tát tôi, nhưng bàn tay anh ta đã bị Quân giữ lại. Quân nắm chặt cánh tay của anh ta rồi nói: "Buông cô ấy ra, đàn ông vai to sức rộng lại đánh phụ nữ mà không thấy nhục à? Liên quan gì đến mày? Bỏ tay tao ra nếu không muốn bị ăn đấm chung với cô ta." "Tôi không bỏ thì sao? Tốt hơn hết, anh nên buông tay cô ấy ra trước khi quá muộn." Hiệp càng thêm nổi nóng hơn. Anh ta bỏ tay ra khỏi tôi, sau đấy vung nắm đấm vào mặt Quân, nhưng anh né kịp. Hiệp không chịu dừng ở đó, còn liên tục lao vào muốn hơn thua với Quân. Anh ta cứ lao vào lại bị Quân nhào ra. Chẳng mấy chốc mồm anh ta đã chảy máu. Hiệp đưa tay quệt máu mồm rồi chửi lầm bầm: "Mẹ kiếp thằng chó, mày dám đánh tao, mày xong đời với tao rồi. Ngày mai đừng có đi làm nữa, mày chính thức bị đuổi việc." "Mày nghĩ mày có quyền đuổi việc tao sao? Về ngủ thêm đi rồi nằm mơ tiếp. Đừng bao giờ có ý định đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa." Quân nói xong liền nắm tay tôi kéo đi. Nhưng Hiệp nào chịu để yên như thế chứ. Anh ta vẫn đứng dậy giữ lấy tay tôi hỏi: "Hạ Vi, mấy tháng qua tình cảm của cô dành cho tôi là thật hay chỉ là đùa giỡn? Đã có khi nào cô yêu tôi chưa?" "Tôi đã từng yêu anh, nhưng bây giờ thì không. Tất cả là do anh không biết trân trọng." "Tôi chưa từng đối xử tệ với cô, thậm chí tôi còn mua nữ trang tặng cho cô. Điều mà tôi chưa bao giờ làm bất kỳ với cô gái nào cả, tôi cũng đều dành nó cho cô. Vậy có phải là tôi đã quá tốt với cô rồi không?" Tôi cười nhạt rồi lắc đầu chua xót bảo: "Nếu mấy năm trước anh cũng đối xử như thế với tôi, thì chắc chắn bây giờ chúng ta đã hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng bản chất con người của anh không thể chung tình nổi." "Phương, không lẽ là cô?" "Tất nhiên là tôi, chứ còn có thể là ai khác." Tôi nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu. Hiệp đứng không vững, anh ta ngồi sụp xuống nền nhà, miệng vẫn lẩm bẩm: "Không, không thể nào, cô không thể nào là Phương được. Chính tay tôi đưa thi thể của cô đi hỏa táng." "Anh cũng đã nhận ra tôi khi gặp lại đấy thôi. Chẳng qua là tôi xinh đẹp và sành điệu hơn, nên anh không nghi ngờ thôi. Làm sao anh có thể ngờ được có một ngày tôi lại quay về và trở nên khác biệt như thế này được nhỉ? Tôi dành cả thanh xuân cho anh để đổi lấy những đêm nằm ướt đẫm cả gối, chỉ vì anh ở bên nhân tình cả đêm. Giờ thì anh thấy sao? Tôi đã thay đổi hoàn toàn rồi. Đã thay đổi rất hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng tôi thay đổi không phải để dành cho anh." Hiệp chỉ tay vào Quân rồi hỏi tôi: "Cô thay đổi chỉ để dành cho thằng trưởng phòng què này sao? Nói cho cô biết, nó nổi tiếng là sát thủ tình trường. Và tất nhiên việc nó đào hoa là việc không phủ nhận." "Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là anh ấy yêu tôi và tôn trọng tôi." Hiệp nhếch môi cười, anh ta bĩu môi hỏi Quân: "Mày chấp nhận ở bên cạnh cô ta khi tao chính là người đã ăn nằm với cô ta mấy năm rồi sao? Mày chấp nhận ăn lại thứ mà tao vứt đi à? Mày có biết trong lúc quen mày, cô ta đã 2 lần ngủ với tao không? Thứ đàn bà đĩ điếm này mà mày cũng yêu à?" Hiệp vừa dứt lời đã bị Quân đấm một phát vào mồm. Anh ta chỉ tay thẳng vào mặt Hiệp rồi nói: "Tao cấm mày không được xúc phạm cô ấy. Ngày xưa mày không biết trân trọng, nhưng tao vẫn cảm ơn mày vì đã để tao có cơ hội được ở bên cô ấy. Quá khứ tao không quan tâm, nhưng nỗi đau và tất cả những gì mày đã dày vò cô ấy thì tao sẽ bù đắp lại. Với mày cô ấy không là gì cả. Nhưng với tao cô ấy là người cần được yêu thương, cần được hạnh phúc, và hơn hết là được tao chở che. Anh nghe anh ấy nói rồi chứ. Nếu là đàn ông bản lĩnh đừng lạc hậu như vậy. Mình phá nát đời con gái người ta, cũng đừng lấy cái đó ra làm điều tự hào. Đó là điều nhục nhã nhất đấy thằng hèn ạ. Anh nghĩ hai lần ngủ với tôi là thật à? Xin lỗi. Ngày xưa khi còn làm vợ anh thì có thể. Chứ bây giờ anh không có cửa đâu anh Hiệp ạ. Tôi nói xong vội vàng cùng Quân bước ra ngoài, mặc kệ phía sau là tiếng gào thét như điên của Hiệp. Cô Phụng và chú Dân ngồi trong xe đợi sẵn. Nhìn thấy chúng tôi ra trễ, cô liền hỏi. Sao đấy? Hai đứa bị thằng Hiệp giam lại à? Mà thằng Quân làm gì mà tay chảy máu thế kia? Nghe cô Phụng nói, tôi mới để ý nhìn xuống bàn tay của Quân đang chảy máu. Cô Phụng hoảng hốt lấy hộp thuốc y tế trong cốp xe, sau đấy cẩn thận sát trùng rồi băng bó lại cho anh. Tôi ngồi bên cạnh cũng muốn băng bó giúp anh, nhưng lại thấy cô Phụng chăm sóc anh chu đáo quá, nên đành để cô ấy làm, vì chuyện băng bó tôi hơi vụng về. Quân không nhăn nhó mà vẫn cười bảo, con không sao đâu, lúc nãy thằng Hiệp lao vào con xô nó ra, nhưng lại vô tình đập tay vào răng nó. Thằng này răng sắc như răng chó, nên con mới bị đứt tay đấy. Ủa, làm sao mà nó lại đánh con? Đừng bảo với mẹ là con khiêu chiến với nó đấy. Dạ không, tại hắn đánh Vi nên con vào can. Thằng này hèn thật, lúc đó nó mà đánh Vi con thể con không để nó yên đâu. Cô Phụng với chú Dân cứ cười như nắc nẻ. Tôi ngồi bên cạnh Quân vừa thương hại vừa buồn cười. Ở trên tầng 3 có phòng tập gym nên Quân thường xuyên tập ở trên đó. Cũng vì thế mà bàn tay của anh rắn chắc lắm. Lúc nãy nếu anh ta ra tay thì kiểu gì tên Hiệp cũng bị bẻ gãy cổ cho xem. Nhưng chắc Quân nhường nên anh ta mới bị thương nhẹ. Lúc về đến nhà, cô Phụng bảo tôi gọi cho tên Danh đến để ăn liên hoan. Tên Danh vừa tham ăn lại mê đàn ông, nên anh ta nhận được điện thoại là đến liền luôn. Tôi rót cho cô Phụng ly trà ấm, sau đấy hỏi. Chuyện cổ phần ở công ty Phú Hiệp là sao hả cô? Sao con chưa bao giờ được nghe đến vậy ạ? Cô Phụng nhấp ngụm trà rồi đáp. À, chuyện đó cô cũng vừa mới có ý tưởng tháng trước nhưng quên không báo cho con biết. Cũng sợ con đang tập trung bên chuyện Bitcoin của mụ Huệ, nên cô không muốn con mất tập trung. Cô đã điều tra ra những người nắm giữ phần trăm cổ phần ở công ty và dùng lợi nhuận cao của công ty để mua lại cổ phần từ tay họ. Trong số 6 cổ đông thì 4 người chịu mức tiền và lợi nhuận của cô đưa ra. Còn 2 người kia là bà con họ hàng gì đấy với ông Phú nên không chịu bán. Nhưng không sao cả. 4 người kia có tổng là 50%, mà ông Phú lại đang có 35%. Còn lại 2 cổ đông kia có 15%, nên cô vẫn hơn ông ta. Nước đi này của cô Phụng đúng là cao tay thật. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cứ tưởng cô Phụng sẽ lấy bản hợp đồng ra để dụ Hiệp vào chồng, nhưng cô lại thay đổi đi nước khác. Những lần cô Phụng đi qua đêm với bạn, thực chất không phải đi chơi với bạn bè, mà là đưa vợ của ông Phong cổ đông đi đánh bài. Với cái tài ăn nói của mình thì cô đã cho vợ ông Phong vay một số tiền rất lớn. Nghiễm nhiên ông ta lại không thể không đồng ý bán lại cổ phần. Tôi sực nhớ đến chuyện của bà Huệ liền hỏi. Vậy chuyện của bà Huệ thì tính sao hả cô? Hôm qua bà ta gọi cho con bảo Bitcoin sập rồi, đòi lại giấy tờ nhà nhưng con không cho. Bà ta nghĩ đơn giản thế à? Chuyện này cô đã tính toán kỹ lắm rồi. Giấy tờ nhà không trả mà phải sang nhượng lại, cả mấy khu đất của ông Phú nữa, tất cả đều sẽ được bán nếu bà ta không trả cả gốc lẫn lãi. Vậy con có nên báo lại cho bà ta không ạ? Để bà ta chuẩn bị tiền trả cho cô. Không cần đâu, bây giờ ngoài nợ ra bà ta không có gì cả. Ngày mai chúng ta sẽ qua thăm bà ta. Vâng ạ. Cô Phụng bảo giúp việc nấu rất nhiều món ăn. Khi tôi và Quân vừa ngồi vào bàn, ở bên ngoài cổng tiếng nói quen thuộc cất lên. Phương, Phương ơi. Tôi đưa mắt nhìn ra cổng. Chú Dân vừa mở cổng ra, tôi đã thấy bố mẹ tôi đi cùng anh Bảo bước vào nhà. Anh Bảo tay xách biết bao nhiêu là quả cáp lỉnh kỉnh. Nhìn thấy bố mẹ tôi lại như đứa trẻ bật khóc tu tu. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài xà vào lòng mẹ rồi hỏi. Sao bố mẹ vanh ra đây mà không báo cho con biết, để con ra bến xe đón mọi người. Bố tôi vừa đi vừa nói. Bố mẹ muốn làm cho con bất ngờ. Con gái của bố phải vui lên chứ. Lớn rồi còn khóc nhè. Con đang vui mà, vui quá nên con mới khóc. Tôi giang hai tay ôm lấy cả bố và mẹ rồi cùng đi vào nhà. Cô Phụng cũng đứng dậy đon đả. Anh chị đến rồi hả? em mời anh chị vào trong. Bố mẹ tôi là người nông thôn nên giữ phép lịch sự, đi vào nhà lại cởi dép ra. Cô Phụng bảo họ đi dép trong nhà nhưng bố tôi lại không quen nên mang chân trần. Gặp lại bố mẹ tôi vui lắm nên vẫn cứ sướt mướt mãi. Quân cũng đi ra chào hỏi bố mẹ và anh Bảo nhiệt tình lắm. Nhìn thấy tôi cứ khóc giấm dứt, anh lại nói: xem em kìa, vui tới mức khóc muốn trôi cả cái nhà này luôn rồi. Em xem có ai chưa khóc đã xấu, mà khóc lại càng xấu như em không. Lúc chưa khóc nhìn còn đỡ, bây giờ khóc xấu hơn con ma, làm anh khó nhận ra. Anh! Tôi đang khóc nhưng cũng phải bật cười. Anh lại chê tôi xấu nữa rồi. Lần nào cũng chê tôi xấu, nhưng sao mỗi lần anh chê tôi lại không cảm thấy buồn hay giận chút nào cả. Ngược lại tôi càng cảm thấy vui, bởi vì làm gì có đứa con gái nào như tôi, dù xấu vẫn được anh yêu, và còn được cả chồng cũ của mình theo đuổi cơ chứ. Anh Bảo đặt quà quê lên rồi đi lại chỗ tôi hỏi nhỏ: cậu ta là ai thế? Có phải cái tên Quân mà đợt trước em Bảo hay cả khịa em không? Vâng, là anh ấy đó anh ạ. Anh Bảo đưa mắt nhìn Quân một lượt từ đầu đến chân, sau đó ghé tai tôi nói nhỏ: hóa ra là thằng nhóc này à, trông cũng được lắm, anh kết nó rồi đấy. Anh đừng bảo với em, anh thích đàn ông nha. Anh à, nhà mình bố mẹ có mỗi anh là con trai thôi đấy. Anh mà ấy là bố mẹ không còn mặt mũi nào để nhìn bà con hàng xóm luôn. Anh Bảo vỗ mạnh vai tôi bảo: em bị hâm à? Anh kết nó làm em rể của anh rồi đấy. Hai từ em rể được anh Bảo nhấn mạnh lắm. Anh còn nhìn vào mặt Quân trước khi nói nữa. Tôi chỉ biết đứng im cười tủm tỉm chứ không dám nói gì. Anh Bảo tiến đến bắt tay Quân chào hỏi: chào cậu, anh tên Bảo, là anh trai của Phương. Dạ em chào anh, em tên Quân ạ. Em cũng nghe nói nhiều về anh, nhưng mấy lần hai bác và anh ra đây em chưa có dịp gặp. Nay được gặp anh, quả thật nhìn anh còn trẻ quá. Em quá khen rồi. Cái Phương nhà anh chê anh già suốt. Bà nó tìm chị dâu hộ anh, mà nó còn không tìm giúp anh nữa. Chắc anh đợi nó cưới chồng sinh con, rồi anh sống tới già với nó luôn. Quân nghe anh Bảo nói lại nhìn sang tôi cười. Không biết có phải do anh Bảo với Quân hợp nhau hay không, nhưng tôi thấy mỗi lần cả hai nói gì đó là đối phương cười như được mùa lúa. Tôi để mặc Quân và anh Bảo nói chuyện với nhau rồi vào trong nhà. Bố mẹ tôi ngồi trên ghế sofa nói chuyện cùng cô Phụng. Bố tôi uống ngụm trà mà cô Phụng rót mời, sau đấy nói: vợ chồng tôi thực sự rất cảm ơn cô. Nếu không có cô thì không biết bây giờ cuộc sống của cái Phương ra sao nữa. Cảm ơn cô nhiều lắm. Anh chị đừng khách sáo, em thấy cháu Phương cũng ngoan hiền lại rất tốt, nên em phải giúp đỡ. Dù sao cháu Phương cũng giúp đỡ em và làm tốt mọi việc em giao phó, nên có được như ngày hôm nay, tất cả nhờ vào sự nỗ lực của Phương mới đạt được. Em chỉ góp một chút công sức nhỏ thôi ạ. Đối với gia đình tôi thì cô có công rất lớn. Nếu không có cháu Quân ra tay cứu giúp bé Phương khỏi kiếp nạn và đưa con bé về cho cô nâng đỡ, thì bây giờ tôi không thể lường trước được chuyện gì xảy ra luôn. Thực sự tôi không dám nghĩ đến. Bố tôi nói xong lại cúi đầu xuống đưa tay gạt mấy giọt nước mắt, chắc vì xúc động. Mẹ tôi cũng sụt sịt không nói nên lời. Cô Phụng đưa cho bố mẹ tôi khăn ướt rồi nói: anh chị đừng nói vậy, em giúp được ai là em cứ giúp thôi. Quan trọng bây giờ cái Phương đã thành công rồi. Xin lỗi anh chị vì em có đổi tên của con bé, nhưng bây giờ Phương có thể quang minh chính đại tuyên bố tên thật của mình được rồi. Cái tên Hạ Vi sẽ là kỷ niệm đối với Phương. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Một câu cảm ơn của tôi cũng không thể nào nói hết được lòng biết ơn vô hạn mà tôi dành cho cô Phụng. Thật sự nếu ngày hôm đó người thấy tôi trôi giạt trên biển không phải là Quân mà là một người khác, thì biết đâu bây giờ tôi cũng chỉ là nắm cho tàn. Nếu như cô Phụng không tin tưởng tôi bị gia đình Hiệp đuổi ra khỏi nhà, thì bây giờ không biết tôi đang lưu lạc ở xó nào để nhìn gia đình Hiệp hạnh phúc nữa. Bữa tiệc hôm nay thật sự rất vui, ai cũng cười nói vui vẻ và luôn dành cho nhau những lời nói chân thành. Sau khi ăn uống no say, cô Phụng bảo cô Bình dọn phòng cho bố mẹ tôi và anh Bảo nghỉ ngơi. Tôi rất cảm ơn cô nên đề nghị để bố mẹ tối nay ở phòng của tôi, còn anh Bảo sang ngủ chung phòng với Quân. Cô Phụng sợ chật trội nhưng trước lời đề nghị của tôi nên cô đồng ý. Quân thì khỏi phải nói, dù mới gặp anh Bảo nhưng lại nhiệt tình mời anh qua phòng ngủ chung với mình. Chưa khi nào anh bảo tôi qua phòng ngủ chung với anh, trừ hôm tôi say rượu. Buổi tối hôm ấy, trên chiếc giường gỗ cao cấp được trải thêm tấm chiếu điều hòa và phòng có gắn máy lạnh. Tôi và bố mẹ nằm cạnh nhau tâm sự suốt một đêm dài. Tôi cứ vòng tay ôm chặt lấy mẹ, rồi kể cho bố mẹ nghe những gì mình đã chịu đựng. Tôi kể cho bố mẹ nghe chuyện mình suýt bị chị Kiều đập chết bên bờ suối. Mẹ tôi nghe xong cũng sụt sịt vì thương con gái. Bố lại vỗ vai an ủi. Chuyện cũng qua rồi nên con đừng buồn nữa nhé. Đừng tủi thân vì có bố mẹ đây rồi. Bố tin con gái của bố sẽ tìm được hạnh phúc vì con xứng đáng. Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Chúng ta là gia đình nên đừng bao giờ cảm ơn. Bố thấy Quân cũng được lắm. Chỉ có ít nói một chút thôi. Anh ấy nói nhiều lắm bố ạ. Chẳng qua là anh ấy ngại với bố mẹ nên mới ít nói thôi. Để từ từ quen là anh ấy lại nói bố mẹ không trả lời kịp. Thế mốt có định dẫn nó về quê giới thiệu với bà con hàng xóm không? Được thì tính luôn. Tôi cười không biết nên trả lời thế nào cả. Lúc đầu bố tôi định ngày mai sẽ trở về Hà Tĩnh. Nhưng cô Phụng bảo Mai còn có việc quan trọng nên bảo bố mẹ tôi ở lại thêm một ngày. Đợi xong công việc sẽ để tôi về quê chơi vài tuần. Chuyện tình cảm của tôi và Quân bố mẹ tôi đã biết. Nhưng việc đưa anh về quê giới thiệu tôi chưa tính đến. Vì lần này về quê tôi biết mình sẽ phải đối diện với những lời đồn đoán và xe biểu của mấy bà hàng xóm. Đại loại là chuyện tôi giả chết hoặc là chuyện tôi ly dị chồng. Thực ra căn bản là tôi và Hiệp chưa ra tòa hòa giải hay ký đơn ly hôn. Vì tôi bị chị Kiều hại nên mất tích. Nhưng gia đình Hiệp lại nhận được xác chết khác và có giấy tờ của tôi trôi giặt trên biển. Thành ra anh ta đã nhận được giấy báo tử của tôi và có yêu cầu giải quyết ly hôn của tòa án. Lúc đó chị Kiều có thai nên Hiệp đã yêu cầu giải quyết chấm dứt hôn nhân với tôi để anh ta chuẩn bị bắt đầu cuộc hôn nhân mới. Tôi cứ tưởng khi tôi trở lại với danh nghĩa là Phương thì tôi phải cùng anh ta giải quyết lại vấn đề ly hôn. Nhưng Quân đã hỏi luật sư dùng tôi rồi. Luật sư bảo trước đó anh ta đã mang giấy báo tử của tôi lên tòa án để yêu cầu chấm dứt đơn ly hôn với tôi và được giải quyết thỏa đáng nên bây giờ tôi còn sống trở về thì quyết định ly hôn vẫn có hiệu lực. Sáng hôm sau, chú Dân chở bốn người chúng tôi, bao gồm cô Phụng, Quân, tôi và cả anh Bảo cùng đi đến nhà Hiệp. Bố mẹ tôi không muốn gặp lại anh ta, nên tôi bảo bố mẹ ở nhà trò chuyện với bà Hoàn. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà ba tầng khang trang đó, cả bốn người chúng tôi cùng bước xuống. Quân đưa tay bấm chuông cửa, rồi lùi lại ra sau. Anh đứng bên cạnh tôi cứ như sợ tôi lại bám lấy Hiệp vậy. Bà Huệ lật đật đi ra mở cửa, nhìn thấy tôi, bà ta liền quát. Mày đến đây làm gì? Cút đi cho khuất mắt tao. Đồ cái thứ nhà quê rẻ rách để tham vọng. Cút khỏi cổng nhà tao. Bà Huệ chửi xối xả vào mặt tôi giống như trước kia vậy. Bà ta vẫn miệt thị và coi thường xuất thân nông dân của tôi như trước. Tôi cười nhạt định đáp lại, nhưng cô Phụng đã đưa tay ngăn cản. Cô đứng trước mặt bà ta nói. Bà chửi người ta quê, sao bà không tự xem lại mình đi xem có chỗ nào đàng hoàng không? Bà muốn nhà quê không? Để tôi cho bà biết thế nào là nhà quê. Bà ta nhận ra cô Phụng, người bạn đánh bài của bà ta, và cũng chính là người phụ nữ mà ông Phú nhìn không chớp mắt trong tang lễ của cô Sang, liền tỏ ra khó chịu và nổi cơn ghen. Bà ta chống nạnh đáp. À, tưởng ai chống lưng cho con nhà quê kia, hóa ra là con đĩ hăm he giật chồng người ta đây mà. Mày làm quen với tao, dù tao đi chơi đánh bài để kiếm cơ hội tiếp cận chồng tao, mày cũng lắm trò nhỉ? Mày chọn nhà tang lễ để mồi chài chồng tao. Chúng mày muốn chơi nhau trong quan tài à con đĩ kìa. Bà Huệ vừa dứt lời đã bị cô Phụng tát bốp vào mặt. Cô Phụng chỉ tay thẳng vào mặt bà Huệ rồi chửi. Mày bảo ai là đĩ? Có tin ta bẻ gãy răng chó của mày ra luôn không? Lớn tuổi rồi ăn nói làm sao? Cho con nít nó nể. Chứ đừng ăn nói thua cả những người mà mình coi thường là nhà quê nữa. Nhỏ không học nên lớn hỗn là đây. Mất dạy giết rồi quen. Mày dám tát tao à? Còn chó cái này, dám tát tao sao? Mụ Huệ vừa tức giận vừa sấn tới thì đánh cô Phụng, nhưng lại bị cô đạp cho một phát ngã nhào ra nền xi măng. Bà ta tay chân bị chảy xước dỉ máu, lại đứng lên lao vào nắm lấy tóc cô Phụng. Tôi đứng cạnh Quân định vào can ngăn kéo bà ta ra, nhưng Quân đưa tay giữ lại. Lúc này từ bên trong nhà tiếng ông Phú gắt lên. Hai người có thôi đi không? Mau bỏ tay ra, đừng có để người ta cười vào mặt. Bà Huệ nghe tiếng ông Phú vội buông tay ra khỏi nắm tóc của cô Phụng, sau đó đi đến nép sau lưng của ông Phú, rồi khóc tu tu bảo. Ông Phú, ông xem này, con này nó đánh tôi chảy máu đây rồi này, ông phải giải quyết đòi lại công bằng cho tôi, tôi không làm gì mà con này lại tát tôi. Bà im mồm lại đi, bà cũng không vừa đâu. Bà Huệ nghe ông Phú nói vậy thì im bặt. Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn anh Bảo, sau đấy nhìn Quân, rồi cuối cùng dừng ánh mắt lại ở cô Phụng mà hỏi. Hôm nay bốn người đến đây chắc là có chuyện gì đó. Nếu không chê nhà tôi thì mời mọi người vào nhà uống nước. Thôi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Hôm nay tôi dẫn con trai tôi và anh em cái Phương đến đây để đòi nợ. Ông Phú nhìn kỹ cô Phụng sau đấy chỉ tay vào Quân ngạc nhiên hỏi. Con trai em là cậu ta. Đúng rồi, anh trai của Phương. Ông biết thì còn lại mình Quân chứ ai nữa. Chắc ông không biết vợ mình đang mắc nợ tôi nhỉ? Mắc nợ sao? Ông Phú thốt lên kinh ngạc, sau đấy nhìn sang Bảo Huệ. Bà ta sợ hãi, đứng co rúm lại không dám ngước mặt lên nhìn. Thực sự nhìn bà ta lúc này hổ báo, mà bây giờ trông bà ta hèn lắm. Ông Phú tóm lấy cổ áo bà ta gắt lên. Chuyện Phụng vừa nói có đúng không? Bà Huệ run rẩy sợ sệt. Nhưng ông Phú dùng ánh mắt đỏ ngầu trợn mắt nhìn bà ta, nên bà ta không thể không nói được. Bà Huệ ấp úng nói. Đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà tôi bị chúng nó lừa. Chính con Phương nó lừa tôi. Nó bảo tôi đầu tư vào Bitcoin để lấy lợi nhuận. Ban đầu tiền tôi đầu tư rất ít, nhưng tiền lời cứ nhiều gấp đôi. Nên tôi thấy ứng dụng này ngon quá. Tôi muốn đầu tư nhiều tiền hơn, nhưng lại không dám hỏi vay tiền của ông. Vậy mà nó lừa tôi. Nó bảo tôi có tiền cho vay, nhưng có gì phải cầm cố. Tôi biết ông cất bìa đỏ về giấy chứng nhận quyền sử dụng mấy mảnh đất, nên tôi bảo nó soạn hợp đồng vay tiền thế chấp, sau đó kẹp vào tờ giấy bảo hiểm đưa cho ông ký tên. Tôi tính là sau khi thu lại tiền lời sẽ mang về đưa cho ông để gây bất ngờ. Không ngờ mấy hôm sau Bitcoin sập. Tiền của tôi không cánh mà bay hết cả. Ông thấy ngay từ đầu là chúng nó lừa tôi đúng không? Tôi đàn bà ngu xuẩn này. Bất ngờ cái chó gì nữa hả? Ông Phú vùng tay tát cho mụ Huệ một cái hộc máu mồm, rồi giơ chân đạp cho mụ ta một cái ngã chồng vó. Mụ Huệ nằm sóng xoài dưới nền xi măng, liên tục rên rỉ như con chó cúm. Hiệp lúc này cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy chúng tôi, anh ta liếc xéo bước đến đỡ mụ Huệ đứng dậy. Anh ta phủi bụi trên người mụ, sau đó nói: các người đến đây làm gì nữa? Chẳng phải công ty cũng sắp chiếm luôn rồi sao? Bây giờ còn muốn cái gì nữa? Mau cút khỏi đây đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu bảo bà ta trả nợ đi rồi chúng tôi sẽ đi, còn không thì gia đình cậu cuốn gói ra khỏi đây. Nghe cô Phụ nói, Hiệp ngây người. Anh ta huých vai bà Huệ rồi hỏi: chuyện này là sao? Tại sao bọn họ bảo mẹ trả nợ, con không hiểu. Bà Huệ lại tiếp tục mản tủi thân khóc lóc, ra vẻ mình oan ức. Bà ta âm ức bảo: Hiệp, con phải tin mẹ. Chúng nó lừa mẹ vay tiền rồi đưa ra lãi suất cao, sau đó để mẹ sập bẫy. Nó lừa mẹ đầu tư vào Bitcoin, nhưng Bitcoin sập rồi. Bây giờ nó qua đây đòi xiết nhà nếu không có tiền trả. Vậy mẹ nợ bọn họ bao nhiêu? 15 tỷ chưa tính lãi suất. 1,75 hay 1,85% một ngày. Bây giờ cũng hơn 10 ngày rồi, mẹ thực sự không tính nổi. Trời ơi, sao mẹ lại dễ tin người như vậy cơ chứ? Tại sao mẹ lại mang tiền đi đầu tư vào cái đó mà không hỏi ý kiến của bố và con? Vì mẹ sợ bố con cản, là do con Phương dụ dỗ mẹ chơi. Mẹ định sẽ gây bất ngờ cho hai bố con. Ai ngờ đâu nó sập. Con bất ngờ gây luôn mẹ. Bất ngờ đến mức con không thể tưởng tượng nổi ra số tiền mẹ vay người ta đấy. Cô Phụng không để bọn họ than vãn kể lể nữa mà lên tiếng. Bây giờ ba người tính sao? Nếu không trả hết tiền ngay bây giờ thì dọn khỏi căn nhà này cho tôi. Bà định xiết nhà. Căn nhà này bố tôi đứng tên hợp pháp đấy. Thì làm sao? Tôi có trong tay sổ đỏ và hợp đồng vay mượn, nên tôi không sợ tranh chấp. Có tiền thì mang ra đây, còn không thì thu dọn đồ đạc đi rồi biến. Bà Hiệp định cãi tay đôi với cô Phụng, nhưng ông Phú ngăn lại. Ông ta nói: bây giờ tiền chúng tôi không có để trả, nên nhà sẽ giao lại cho cô. Chỉ xin cô cho chúng tôi ở nốt ngày hôm nay để dọn đồ đạc, rồi ngày mai chúng tôi sẽ dọn đi. Được, cứ làm như đúng lời ông nói. Ngày mai tôi sẽ cho người qua kiểm tra nhà. Chúng ta đi. Cô Phụng nói xong liền ra hiệu cho chúng tôi quay ra xe để về. Lúc ngồi lên xe, tôi vẫn nghe được loáng thoáng tiếng của mụ Huệ. Ông có bị điên không mà giao nhà cho cô ta hả? Ông giao nhà cho cô ta rồi chúng ta ở đâu? Không lẽ sống trong khu ổ chuột à? Bà câm mồm lại đi, bớt lại nhải lại. Chuyện này không phải do bà gây ra sao? Nếu bà không ngu ngốc thì làm gì chúng ta phải rơi vào kết cục này hả? Do bà ngu nên đừng có biện lý do gì nữa. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Chiếc xe lại từ từ lăn bánh. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lại vô tình chạm vào ánh mắt của tên Hiệp đang nhìn mình. Không phải ánh mắt căm phẫn hay uất ức, mà là ánh mắt vô hồn vô cảm của anh ta. Tôi liếc mắt nhìn sang căn nhà nơi mà 4 năm về trước, tôi đã được đông đủ họ hàng gia đình rước về đây đàng hoàng. Ngày mà tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng và nở nụ cười hạnh phúc khi được sánh bước cùng người đàn ông mà mình yêu thương. Chỉ tiếc rằng con người đã đổi thay. Tình cảm vội chớm nở của tôi bị tổn thương cũng đã úa tàn. Căn nhà và con người ở đó từ lâu đã chẳng còn vị trí nào ở trong lòng của tôi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và hấp dẫn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.